Live Love, chương 27, vĩnh viễn không nên xem thường đàn bà con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vuốt ve an ủi thì làm gì vuốt ve an ủi đến chết. Mạch Đình ở dưới thân An Tử Yến đã hơn một giờ rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa, cảm giác giống như bị say xe, quay đầu nhìn An Tử Yến. An Tử Yến, có thể hay không? Nghỉ một chút. Không thể, An Tử Yến từ chối thực rõ ràng. Mạch Đình sắp hấp hối đến nơi. Tớ đây không phối hợp nữa. Cậu, vậy sao? Tay An Tử Yến cầm lấy phân thân vừa mới phóng thích của Mạch Đình, khi thì nhẹ nhàng, khi thì thô bạo, khi thì xoa nắn, khi thì vuốt ve. Một chút kích thích cộng một chút khiêu khích khiến Mạch Đình lại trầm luân vào lửa dục vô hạn. Không thể trách An Tử Yến thủ đoạn cao minh, chỉ có thể trách thân thể Mạch Đình quá mức mẫn cảm. Cậu, đối với phản ứng của cậu nhỏ, đang nằm trong tay An Tử Yến, Mạch Đình cảm thấy rất xấu hổ. Không thích à? Đáng ghét, biểu tình của cậu lại không giống như vậy. An Tử Yến cúi người hôn lên đôi môi hé mở của Mạch Đình, bởi vì rên rỉ quá lâu mà có phần khô khốc. An Tử Yến nhẹ nhàng làm cho nó một lần nữa trở nên ướt át. Hạ thân vẫn không ngừng thăm dò trong cơ thể Mạch Đình, khám phá hết thảy mọi thứ, cảm thụ độ ấm cùng lửa nóng ở nơi đó. Mạch Đình đã gần như vô lực, mông bắt đầu hạ xuống, An Tử Yến lại nâng lên, hai tay Mạch Đình gắt gao túm chặt chăn, cắn môi dưới, cảm thấy rất mất mặt, rõ ràng luôn miệng nói không cần nhưng thân thể lại trắng trợn phản bội. Thật thoải mái. Vẫn là không nhịn được nói ra cảm thụ chân thật. An Tử Yến lật Mạch Đình lại, kéo chân cậu đặt lên vai mình, lần nữa tiến vào, Mạch Đình hít sâu một hơi ngửa cố ra sau, toàn thân đều căng thẳng. Thanh âm động lòng người. Mạch Đình lại bắt đầu rơi vào trạng thái điên cuồng, ánh mắt mê ly. Thanh âm này dễ nghe hơn cậu hát nhiều. Câu nói này của An Tử Yến phi thường không hợp thời. Mạch Đình ngay cả nói cũng nói không xong. An Tử Yến đẩy nhanh tốc độ, Mạch Đình cong thắt lưng, cậu biết An Tử Yến sắp đến, bản thân cũng chống đỡ hết nổi. Dưới sự trùng kích kịch liệt hai người đồng thời tiết ra, Mạch Đình bởi vì quá mệt mỏi trực tiếp ngủ thiếp đi mất. Ra giường nhăn nhúm, tiếng thở dốc mờ ám, mồ hôi nóng bỏng, ôn nhu lưu lại, An Tử Yến cùng Mạch Đình. Tất cả đều là minh chứng cho tình yêu này, có tình yêu của cậu, cũng có tình yêu của tớ. Xin hãy tiếp tục kéo dài tình yêu này, kéo nó đến mức sâu nhất, sâu đến tận cùng. Khi Mạch Đình tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong ngực An Tử Yến, cậu nhúc nhích lôi di động ra xem, đánh thức An Tử Yến. An Tử Yến nhíu cặp lông mày xinh đẹp mở mắt ra. Cậu lộn xộn gì vậy? Tình cảm mãnh liệt vừa mới qua đi, Mạch Đình có chút thẹn thùng, lấy chăn che mặt. Cậu nhìn tớ như vậy làm chi? Tớ nói chuyện với cậu, không nhìn cậu thì nhìn ai? Bình thường một bộ hung hăng giáo dục người khác, trên giường lại trở nên điềm đạm và thẹn thùng. Đã chiều rồi, tớ phải về. Mạch Đình giãy giụa muốn rời giường, bị An Tử Yến kéo lại ôm từ sau lưng, nhiệt độ cơ thể truyền vào lưng Mạch Đình, gắt gao ôm Mạch Đình vào trong ngực. Ngủ thêm một lát, nhưng mà, lão tử bảo cậu ngủ. Mạch Đình câm nín, im lặng nằm trong lòng An Tử Yến, hô hấp của hắn phả vào tai cậu. Trước đây, bản thân chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay, nhưng giờ mình lại chân chân thật thật có được người này. Tựa một giấc mộng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ như vậy, Mạch Đình lộ ra nụ cười mỉm ngọt ngào rồi tiếp tục ngủ. Rốt cuộc cũng sắp phải đi học, Mạch Đình từ lần trước đã qua vài ngày không được gặp An Tử Yến có chút vội vàng không kịp thu dọn đồ đạc quay về trường, bất quá, đời người không phải lúc nào cũng suôn sẻ, chuyện xấu cũng cách Mạch Đình càng ngày càng gần. Khi về tới trường, Lý Minh luôn nhanh chân hơn cậu đã đến từ sớm, An Tử Yến còn chưa thấy đâu, có điều An Tử Yến luôn là người như vậy, cho nên Mạch Đình cũng không để tâm, càng không gọi điện, nếu cứ tùy thời tùy chỗ gọi điện cho hắn sẽ tưởng rằng hắn rất quan trọng với mình. Lời này thực ra có phần khẩu thị tâm phi, nhưng ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa, An Tử Yến cũng chưa tới, Mạch Đình bắt đầu sốt ruột, có phải ngủ quên ở nhà rồi không? Bất quá sao có thể ngủ xuyên 3 ngày chứ? Chẳng lẽ cứ ngủ rồi quên ăn cơm nên chết đói? Không thể nào, Mạch Đình ở đây xoắn suýt cả nửa ngày, nhưng vẫn không nghĩ ra lý do gì khiến An Tử Yến không đến trường. Cuối cùng cậu gọi điện thoại cho An Tử Yến, không đợi Mạch Đình mở miệng, đầu bên kia đã truyền tới thanh âm mỏi mệt của An Tử Yến. Mấy ngày nay có chút việc, về rồi kể với cậu sau. Dứt lời liền cúp máy, Mạch Đình sững sờ tại chỗ, nhất định là việc rất quan trọng, nhưng thái độ lãnh đạm như vậy của An Tử Yến vẫn khiến Mạch Đình cảm thấy khổ sở. Cậu quyết định xem nhẹ sự khó chịu này, nếu An Tử Yến bận, mình không nên mang thêm phiền phức đến cho hắn đã nói khi về sẽ kể lại cho mình, vậy mình chỉ cần ở đây chờ hắn là được. Buổi chiều, Lý Minh trở lại phòng, còn chưa đóng cửa đã nói với Mạch Đình. Mạch Đình, dưới lầu có người đẹp tìm cậu.